Vạn Đạo Long Hoàng, chương 72, Thanh Đồng Bảng Thiên Tài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ai biết, Lục Minh hạ một câu, thiếu chút nữa không có lại để cho nàng nghẹn ra nội thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Thiên Vũ là ai? Hắn cần ám huyết thạch ăn thua gì đến chuyện của ta? Ta còn cần đâu này? Hiện tại các ngươi cút cho ta. Xem tại đều là Huyền Nguyên kiếm phái phân thượng. Ta tha các ngươi một con ngựa. Lục Minh phất phất tay. Không kiên nhẫn mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, ngươi lớn mật, Diêu Thiên Vũ sư huynh thế nhưng là thanh đồng trên bảng đích thiên tài. Sở hữu tất cả thanh đồng cấp đệ tử đứng đầu. Ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Cô gái trẻ tuổi gầm lên, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là thanh đồng trên bảng nhân vật. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Lục Minh hơi sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh đồng bảng là Huyền Nguyên kiếm phái 4 trong đại viện một phần bảng đơn. Có thể leo lên phần này bảng đơn đấy. Từng cái tại thanh đồng cấp trong hàng đệ tử. Đều là nhất tuyệt đỉnh đích thiên tài. Từng cái, thực lực đều mạnh đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở thanh đồng cấp đệ tử tối đỉnh phong. Nhưng mắc mớ gì đến Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản hắn khỉ gió cái gì thanh đồng bảng đệ tử. Thanh đồng bảng đệ tử. Có thể nửa đường cướp đoạt hắn ám huyết thạch rồi hả? Nữ tử kia chứng kiến Lục Minh sững sờ. Còn tưởng rằng Lục Minh nghe được thanh đồng bảng sợ. Sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói, Lục Minh, hiện tại đem ám huyết thạch đều giao ra khai mở a, sau đó cùng lấy chúng ta đi hướng Diêu Thiên Vũ sư huynh dập đầu nhận lầm. Nói như vậy, có lẽ Diêu Thiên Vũ sư huynh có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao ra ám huyết thạch, cũng dập đầu nhận lầm. Lục Minh vẻ mặt cổ quái nhìn xem nữ tử này. Tựa như xem nhất cái kẻ ngu. Sau đó nói, các người như thế nào coi như là Huyền Nguyên kiếm phái thanh đồng cấp đệ tử. Nguyên một đám đầu óc hắn này đều có vấn đề a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái trẻ tuổi ngây ngẩn cả người. Nửa ngày tài kịp phản ứng. Khí toàn thân run rẩy, thét to, chấm, Lục Minh, người nói cái gì, người muốn chết, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Chúng ta đồng loạt ra tay, phế đi hắn, sau đó đưa đến Diêu Thiên Vũ sư huynh trước mặt, lại để cho Diêu sư huynh xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Mũi ưng thanh niên cũng kêu to lên, vẻ mặt âm trầm, ra tay, anh nợ em một câu yêu thương. 6 người, đồng thời ra tay, hướng về Lục Minh đánh tới. Kiếm khí, ánh đao, trảo kình, trưởng phong. Lập tức bao trùm Lục Minh toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết. Lục Minh ánh mắt trầm xuống. Tay khẽ động. Thiên tinh kiếm xuất hiện trên tay. Kiếm quang khẽ động. Lập tức chém ra hơn 10 kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, a hát. Liên tục 6 âm thanh kêu thảm thiết. Thanh Long viện 6 cái thanh niên cấp tốc lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 người, lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững. Tại mỗi người trên ngực, đều có nhất đầu thật sâu vết kiếm. Máu tê chảy ròng, một kiếm tổn thương 6 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào đến mạnh như vậy? Làm sao có thể? Hơn một tháng trước kia, nghe nói hắn chiến thắng Ninh Phong. Nhưng cũng chỉ là gian nan chiến thắng mà thôi. Lúc này mới hơn một tháng. Làm sao có thể cường đại thành như vậy? 6 cái thanh niên sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi, người này không thể địch. Nữ tử kia thét lên, cấp tốc lui về phía sau. Thiếu chút nữa dọa phá gan. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, năm người khác, căn bản không dám dừng lại. Bỏ mạng chạy vội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lập lòe vài cái, cũng không có truy kích. Sáu người, phân tán mà trốn, hắn không có nắm chắc toàn bộ lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh tiếp tục đào móc lên. Kế tiếp, Lục Minh lại liên tục đào ra hai khối ám huyết thạch. Cái chỗ này, tổng cộng có bốn khối ám huyết thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đủ rồi. Lục Minh ha ha cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiểm tra một chút. Không có khả năng bất quá ám huyết thạch rồi. Lục Minh quay người đã đi ra tại đây. Huyết linh hoa. Ám huyết thạch cũng đã tìm được. Nên hồi trở lại tông môn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười cười. Này một chuyến mặc dù có chút khó khăn trắc trở. Nhưng hết thảy cũng còn tính toán thuận lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình không ngừng, hướng về ám huyết ngoài núi phương hướng mà đi. Trên đường, hắn đụng phải một cái lạc đàn ám huyết sói. Trực tiếp phục tùng, trở thành tọa kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái con kia thanh lân ngựa phóng ở bên ngoài lâu như vậy. Đoán chừng sớm cũng không biết chạy đi đâu. Cái này ám huyết sói là cấp 2 nhị trọng yêu thú. Cường tráng vô cùng, lực lớn vô cùng, căn bản không phải thanh lân mã khả so đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trèo đèo lội suối, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, tựu ra ám huyết núi. Hướng huyền nguyên kiếm phái phương hướng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám huyết núi ở trong chỗ sâu. Một cái ngọn núi ở trên một khối trên tảng đá lớn. Một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này thân ảnh, thoạt nhìn chỉ có 17 tuổi tầm đó mà thôi. Hình dạng anh tuấn, sắc mặt lạnh lùng, chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ kia. Đã có một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức tán phát ra. Bên cạnh, có 10 cái thanh niên đứng ở nơi đó. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Này 10 cái thanh niên ở bên trong. Tựu kể cả trước khi cái kia 6 cái thanh niên. Diêu sư huynh, sự tình chính là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mũi ưng thanh niên bẩm báo nói. Cái này lạnh lùng thanh niên. Đúng là thanh đồng bảng đích thiên tài. Diêu thiên vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Võ đạo thế giới. Cường giả làm trước, Diêu Thiên Vũ tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng những người khác y nguyên cung kính xưng hô Diêu Thiên Vũ là sư huynh. Diêu Thiên Vũ khẽ chau mày, nói, người nói là, chỗ đó khả năng có không chỉ một khối ám huyết thạch. Hiện tại toàn bộ rơi tại cái đó Lục Minh trong tay rồi hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Diêu sư huynh. Cái kia Lục Minh hung hăng càn quấy vô cùng. Không chỉ đả thương chúng ta. Cũng không chút nào cho Diêu sư huynh mặt mũi ngươi. Chúng ta báo ra tên của ngươi. Nhưng Lục Minh lại nói Diêu Thiên Vũ là vật gì? Mũi ưng thanh niên vội vàng trả lời. Đương nhiên, bên trong rất nhiều đều là thêm mắm thêm muối đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người khác ánh mắt lóe lên. Cũng không có phản bác mũi ưng thanh niên. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Thiên Vũ nghe xong. Phát ra nụ cười lạnh như băng. Nói, hiện tại nhân vật mới. Đều kiêu ngạo như vậy sao? Lục Minh, tân nhân vương. Dám cùng ta hung hăng càn quấy. Qua vài năm rồi nói sau. Sau đó, ánh mắt quét qua mọi người. Nói, đi. Đem Lục Minh cho ta tìm ra. Chỉ cần hắn vẫn còn ám huyết núi, ta tựu lại để cho hắn hồi trở lại không được Chu Tước Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, 10 cái thanh niên lớn tiếng đáp. Sau đó thân hình lập lòe. 10 cái thanh niên rơi xuống ngọn sơn phong này. biến mất tại ám huyết núi trong núi rừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Diêu Thiên Vũ nhẹ nói. Trong mắt một đạo sát cơ chợt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám huyết sói nhanh như điện chớp. Tốc độ nếu so với Thanh Lân Sai Nha một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đến nhất cái 7 ngày. Lục Minh lại đi tới Việt Không Thành. Đem làm trải qua Châu Gia thời điểm. Phát hiện Châu Gia đã người đi nhà trống. Thậm chí đại môn ở trên đều hiện đầy mạng nhện. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, Châu Gia đã bị Chu Gia bị diệt rồi. Thần Hoang Đại Lục, chính là như vậy. Thực lực vì tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một ngày đều tràn đầy sát lục. Mỗi một ngày, cũng không biết có bao nhiêu thế lực bị diệt. Lục Minh lắc đầu, tìm một nhà quán rượu. Điểm đi một tí rượu và thức ăn. Ăn uống lên, anh nợ em một câu yêu thương. Bất chi bất giác, suy nghĩ lại bay tới Phong Hỏa Thành nơi nào đây rồi. Việt Không Thành khoảng cách Phong Hỏa Thành không phải rất xa. Chỉ có 3 ngày lộ trình. Ta cưỡi ám huyết sói cũng không cần 3 ngày. Không bằng hồi trở lại đi xem mẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghĩ đến, đi ra đã nhanh 4 tháng rồi. Là nên hồi trở lại đi xem rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vội vàng ăn xong, xuống Tửu Lâu, hướng về Phong Hỏa Thành mà đi. Chỉ là hơn 2 ngày một điểm, liền trở về Phong Hỏa Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, đi tại Phong Hỏa Thành đường đi thanh âm. Ám huyết sói một tiếng thét dài. Bị hù đầy đường nhân kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là khủng khiếp yêu thú. Đi mau, đi mời Lục Gia cường giả đến đây trấn áp. Yêu thú vào thành, anh nợ em một câu yêu thương. Ôi chao, không đúng, các ngươi xem, đây không phải là Lục Gia thiếu chủ. Lục Minh sao? Là hắn, thật là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Phụ cận, một hồi xôn xao, những người khác rất xa rời khỏi Lục Minh. Sợ bị ám huyết sói một ngụm cắn chết. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một cái tát vỗ vào ám huyết sói trên cổ. Thiếu chút nữa đem ám huyết sói đập gục xuống. Kêu la cái gì? Cho ta thành thật một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lớn. Ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Ám huyết sói giống như là một cái chó nuôi trong nhà đồng dạng kêu lên. Trung thực vô cùng, phụ cận nhân trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.